Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, toàn tâm toàn ý Lý Như Ý. Kiki ôm iPad tới, nhìn lấy đang ngồi ba người, mở to mắt to một mặt mê hoặc hỏi, tên vương bát đản nào chọn món ăn đâu? Ta ta ta, thang đại thiếu giơ tay lên, vừa cười vừa nói. Là ta tên vương bát đản này chọn món ăn. Thang đại ca, người thật biết nói đùa. Tiếng tăm lừng lẫy tình cảm người dẫn chương trình. Người thế nào lại là vương bát đản đâu? Bởi vì ba người thường xuyên đến bên này liên hoan. Kiki cùng bọn hắn đã tương đối quen thuộc. Một bên đem trong tay iPad đưa tới. Một bên mỉm cười cùng bọn hắn vui đùa. Lúc nói chuyện. Ánh mắt lại một mực liếc trộm ngồi ở trong góc không nói một lời Lý Như Ý. Lý Như Ý người lớn lên mặt đẹp, mặc quần áo trang điểm lại tương đương thời thượng, một mặt khốc sức lực ngồi ở nơi nào. Xác thực rất lấy tiểu nữ sinh ưa thích. Kiki là Hoa Thành Đại học sư phạm học sinh, không có lớp thời điểm ở chỗ này làm thêm. Mỗi lần trần thuật Lý Như Ý bọn họ chạy tới. Đều là nàng tự mình chạy tới chiêu đãi. Đương nhiên, túy ông chi ý không tại canh, tại như ý, tính toán, không chỉ điểm, thì đem các ngươi nhà cái kia phần món ăn cho chúng ta đến 3 phần. Thang đại thiếu khoát khoát tay, lên tiếng nói ra, ta tại sao không thể là vương bát đản đâu. Nói dối đều là vương bát đản, có phải hay không Trần Thuật? Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, đúng, cái kia ngươi quên lăng thần không có. Quên chưa quên, nói ý ắc. Thang đại thiếu cười ha hả hỏi. Không có quên, cũng không nghĩ lại đề lên. Trần Thuật biểu lộ đạm mạc. Thanh âm bình tĩnh nói ra. Nàng và ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Đủ hung ác, thang đại thiếu đối với Trần Thuật giơ. Ngón tay cái lên, Trần Thuật không có ứng. Hắn đối với người khác hung ác thời điểm, thực đối với mình ác hơn. Hận là một thanh kiếm hai lưỡi, người cắt thương tổn người khác da thịt, lại chọc mù chính mình con mắt. Kiki lại mê trai chạm Lý Như Ý liếc một chút, xoay người đi cho ba người chuẩn bị thực vật đi. Thang đại hải nhìn lấy Trần Thuật, nhẹ nhàng thở dài, lo lắng nói, ta sợ ngươi giống như ta, thụ thương quá sâu. Bước ta theo gót, ngươi lại yêu thích che giấu, mỗi mình chịu tội, hiện tại xem ra, ngươi so với ta kiên cường nhiều. Đó là đương nhiên, Trần Thuật nói ra, câu nói kia là nói thế nào tới? Ngươi nếu không kiên cường, mềm yếu cho ai nhìn? Ta lại không có vài tỷ tài sản cần ta chạy trở về kế thừa. Đúng hay không? Dù sao chuyện của ta thì giao cho ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết. Ngươi trước không phải bộ phận PR nha. Phiền toái như vậy sự việc đều có thể xử lý sạch sẽ. Ta chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Thang đại thiếu chơi xấu giống như nói ra. Ta ngẫm lại đi. Trần Thuật nói ra. Dù sao, không làm thương hại mẫu thân ngươi điểm này thật là rất khó khăn. Chỉ cần ngươi không kết hôn, sợ là đều sẽ để mẫu thân ngươi thương tâm. Ai, thang đại thiếu nhẹ nhàng thở dài, quay người nhìn về phía Lý Như Ý, hỏi, Như Ý có bạn gái không có? Lý Như Ý lắc đầu, nói ra, không có, vậy ngươi nói qua yêu đương không có? Lý Như Ý vẫn lắc đầu, nói ra, không có, vậy ngươi có hay không ưa thích qua nữ sinh? Lý Như Ý ngẫm lại, gật gật đầu. Ngươi so với ta cha cất giữ những đồ cổ đó còn muốn đồ cổ. Thang đại thiếu nhìn lấy Lý Như Ý nói. Ra, Lý Như Ý cũng không trả lời. Cúi đầu uống đại mạch trà. Ba người ở chung hình thức chính là như vậy. Đại đa số thời điểm đều là Trần Thuật cùng thang đại thiếu môi như thương lưỡi như tên. Lý Như Ý hội ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Ngẫu nhiên bổ đao, nói chúng vấn đề. Mỗi lần đều là thang đại thiếu sách xảy ra vấn đề. Trần Thuật giải quyết vấn đề. Lý Như Ý bỏ phiếu đứng đội. Vì chúc mừng Trần Thuật tìm tới công tác mới. Thằng đại thiếu mở một chai sóng ma 18. Ăn uống no đủ. Thằng đại thiếu tìm trở dùm lái xe. Trần Thuật cùng Lý Như Ý mỗi người gọi xe về nhà. Trần Thuật ngồi trên xe. Lật động điện thoại nhìn lấy ngày hôm nay tin tức. Nhìn một chút. Lại không cẩn thận mò tới điện thoại di động mặt sau vết chày. Đó là hắn đi trên đường thời điểm. Lăng Thần từ phía sau đột nhiên nhảy đến trên lưng hắn. Vốn là muốn cho hắn một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng đem chộp trong tay điện thoại di động cho vứt bỏ. Cũng chính là nguyên nhân này, Trần Thuật vì nàng mới đổi một đài điện thoại di động. Mà đài này thay đổi màn hình cùng làm xước sau sắc cũ điện thoại di động thì rơi vào tay Trần Thuật. Về đến nhà, Trần Thuật theo trong ngăn tủ tìm tới Thái Chiếu đưa cho hắn cái kia bộ điện thoại mới. Hắn dùng phương pháp tu từ đem thẻ điện thoại lấy ra. Nạp lại tiền mới trong điện thoại di động. Sau đó, gọn gàng đem bộ kia cũ điện thoại di động cho ném vào thùng rác. Mất đi cảm tình cũng là rác rưởi. Tự có nơi hội tụ. Đè xuống táo điện thoại di động nút mở máy. Làm viên kia bị cắn qua một ngụm ngân sắc táo tiêu chí xuất hiện lúc. Tựa như là Trần Thuật bị cắn qua một ngụm nhân sinh. Hắn cùng bộ điện thoại di động này một dạng, bắt đầu lại từ đầu. Thang Đại Hải ngồi ở ngoài chính phủ lập tức ghế sau xe. Một người có mái tóc thưa thớt trung niên nam nhân thuần thục lái hắn xe yêu. Tài xế lái xe được lại nhanh lại vững vàng. Sau Thang Đại Hải kỹ thuật lái xe muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì uống chút rượu Tây nguyên nhân, Thang Đại Hải đầu có chút choáng chìm. Hắn dựa vào trên ghế ngồi mặt, nhìn ngoài cửa sổ vút qua xa hải dòng người đèn neon lấp lóe. Làm xe sắp lái lên Châu Giang cầu lớn thời điểm, Thang Đại Thiếu đột nhiên lên tiếng hô. Sư phụ, dừng xe, tiên sinh, nơi này không thể dừng xe. Tài xế gấp giải thích rõ, tìm một cái có thể dừng xe địa phương. Thang Đại Thiếu nói ra, tài xế đem lái xe đến dưới cầu. Chạy đến Châu Giang bờ sông, Thang Đại Hải đẩy cửa xe ra, nhảy ra ngoài, rất nhanh, hắn lại lần nữa chui trở về. Hỏi, sư phụ, có thuốc lá không? Sư phụ từ trong túi móc ra thuốc lá và hộp quẹt đưa tới. Thang Đại Hải nói tiếng cảm ơn, đứng tại Châu Giang bên bờ đốt một điếu thuốc, khói một ngụm không có hút, vẫn đứng ở bờ sông nhìn nửa ngày giang cảnh. Lý Như Ý ở đến xa nhất, là ba người bên trong cái cuối cùng chạy về nhà. Hắn về đến chính mình thuê lại một gian dân cư tầng cao nhất căn phòng. Tắm rửa, đổi thân thể quần áo sạch về sau. Bật máy tính lên, ôm gạch dưới ta ngồi trước máy vi tính. Khi hắn điều tốt microphone, mở ra video, Tuấn Mỹ gương mặt xuất hiện ở trên màn ảnh lúc. Toàn bộ phòng trực tiếp bên trong liền tràn vào lăn lộn dòng người. Trời ạ, Nam Thần trở về, Nam Thần. Cuối cùng là đem ngươi cho đợi đến. Ta còn tưởng rằng ngày hôm nay lại phải thất bại đâu. Toàn tâm toàn ý, Lý Như Ý, đề tài như dòng chảy xiết. Khung bình luận như toái tinh. Lý Như Ý hơn phân nửa chương gương mặt tuấn tú bị dìm ngập tại từng hàng hán trong chữ. Bên cạnh đối thoại giỏ bên trong đối thoại càng là như là nước chảy bay để lộ mà xuống. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Như Ý mặc kệ không hỏi. Hơi điều thử một chút ghi gạch dưới ta âm sắc. Sau đó bắt đầu hát lên một bài kinh điển tiếng Quảng Đông lão ca im lặng là vàng. Gió đêm lẫm liệt độc nhìn lại cũ chuyện cũ trước kia là dĩ vãng ta tràn ngập giận phẫn vu cáo cùng. Chỉ trích ứ đựng đầy bụng khí không phẫn đối lời đồn phản ứng rất là dè chừng đây là từ Hứa Quan. Kiệt viết lời, Trương Quốc Vinh diễn hát một bài ca khúc. Trương Quốc Vinh sớm đã đi xa, nhưng vẫn sống ở vô số trong lòng người. Đây là nhân cách mị lực, cũng là âm nhạc lực lượng. Mỗi đến đêm khuya thời điểm, Lý Như Ý liền chạy đến một cái trang trực tuyến đứng lại ca hát. Bởi vì hắn tuấn Mỹ vô cùng dung nhan, u buồn trầm thấp tiếng nói, hấp dẫn không thiếu nữ fan chú ý cùng yêu thích. tuy nhiên không gọi được đỏ thấm đại hòa, nhưng cũng có một nhóm trung thực đáng tin, nhan trị phấn. Những fan đó mỗi đến đêm khuya liền đúng giờ thủ tại điện thoại hoặc là trước máy vi tính chờ lấy. Hắn ca hát, Lý Như Ý lại là một cái cực tùy hứng, chủ bá. Trực tiếp thời gian không xác định, trực tiếp nội dung rất đơn giản một, cũng là ngồi trước máy vi tính ôm ghi gạch dưới ta một ca khúc hát. Điểm ta không để ý tới, chuyển động cùng nhau không trở về. Ta hát cái gì ngươi nghe cái gì, ta không hát cũng là mệt mỏi. Có lúc fan cả đêm đợi không được hắn đi ra hát một bài ca. Có lúc cùng Trần Thuật Thang đại thiếu uống rượu xong lăng thần 2-3 điểm trở về đột nhiên mở hát. Bởi vì hắn tùy hứng, tự nhiên để rất nhiều người nghe không vui, nhưng là cũng làm cho những cái kia chân chính ưa thích người khác càng thêm mê muội. Thì là ưa thích cái này mùi vị. Trần Thuật cũng vụng trộm đi nghe qua Lý Như Ý ca hát. Trên màn hình hoàn toàn như trước đây, trầm mặc ít nói. Nhưng là tấm kia để người ta nhìn thấy thì hận không thể đánh hơn mấy quyền khuôn mặt tuấn tú cùng. Mê người thanh tuyến thật là đối với nữ nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Những fan đó còn cho Lý Như Ý thành lập một cái hậu viện hội. Gọi là toàn tâm toàn ý. Chỉ cần hắn vừa mở hát, các loại lễ vật liền ào ào ào nhảy ra. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải không hỏi qua Lý Như Ý trực tiếp thu nhập vấn đề. Bởi vì bọn hắn tâm lý đều vô cùng rõ ràng Lý Như Ý chân chính muốn làm là diễn kịch. Là muốn ra album, không giống là hiện tại như vậy chỉ có thể núp ở một cái nho nhỏ trong căn phòng đi thuê tự đàn tự. Hát, một người uống rượu đến trời sáng, giống như ngày thường. Lý Như Ý quên ta ca sướng, một người, một thanh ghi gạch dưới ta, cũng là hắn thế giới, Như Ý, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ, trời ạ, lỗ tai ta muốn mang thai, ta muốn nghe sa mạc lạc đà, Như Ý ca ca hát một bài sa mạc lạc đà, còn có vô số người cho Lý Như Ý phát tư tin, nhát gan hỏi Lý Như Ý số điện thoại. Gan lớn trực tiếp liền đem điện thoại di động của mình dãy số cùng nick WeChat số phát tới. Liên tục hát 3 bài ca hậu, Lý Như Ý cảm thấy có chút khát, kéo ra bên cạnh tủ lạnh nhỏ lấy ra một rót bia. Uống 2 miệng về sau, lại một lần nữa hát lên trách người quá mức mỹ lệ. Lý Như Ý là Trương Quốc Khánh fan, đại bộ phân thời gian hát đều là Trương Quốc Vinh ca khúc. Một bài tiếp lấy một bài, cho đến khi hát 7-8 bài về sau, Lý Như Ý đóng lại màn hình, đem ghi gạch dưới ta ném đến góc tường, sau đó một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Một ngày lại một ngày, góp thành một năm rồi lại một năm, chẳng biết lúc nào mộng có thể tròn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.